Sự rung động có chủ ý, chương 364, tình cũ hai chiều cùng bước, chỉ còn mình anh ta là ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Đình Xuyên sải vài bước dài tiến lên, cúi người, túm lấy cổ áo Nhậm Nhất Minh, lực tay mạnh đến mức kéo bổng cả người hắn ta từ dưới đất lên. Anh ta liếc qua vị chủ tịch hiệp hội vẫn còn đang trong trạng thái sững sờ. Tôi vốn không phải người trong ngành này, tiện tay giúp các người dọn rác một chút thôi, mọi người cứ tiếp tục việc bình chọn. Nói dứt câu, anh ta liền xách Nhậm Nhất Minh kéo thẳng ra ngoài. Anh, Thịnh Thư Ninh nhíu mày gọi, em đừng đi theo. Anh cô vốn đã chất đầy lệ khí giờ lại vừa phát hiện ra mối quan hệ đặc biệt giữa chú Út và cô Tô. Trong lòng chắc chắn đang dồn nén lửa giận. Nếu anh ta thật sự dồn hết bực bội lên người Nhậm Nhất Minh, lỡ tay đánh chết tên khốn đó thì sao? Yên tâm, anh có chừng mực. Thịnh Đình Xuyên buông một câu rồi kéo người đi thẳng. Nhậm Nhất Minh vừa bị đá liên tiếp mấy cú, ngực như lộn ngược cả lên, đau đến mức không còn hơi sức kêu cứu. Lúc này, người dẫn chương trình mới vội vã bước ra giải vây. Thật xin lỗi mọi người, vừa rồi có chút sự cố. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình bình chọn. Hạ Tuần dắt tay Tô Hàm Nguyệt ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua người Lâm Hạo Dương, lạnh lẽo, hờ hững. Lâm Hạo Dương thấy lạnh sống lưng. Hỏng rồi, Hạ Tuần đã từng đặc biệt dặn anh ta, chuyện liên quan đến Tô Hàm Nguyệt không được can thiệp. Vậy mà anh ta lại tự ý ra mặt. Với tính cách của Hạ Tuần, sau này chắc chắn sẽ truy cứu. Liệu có thể vì chuyện này mà anh bị đuổi việc? Không thể nào, mình theo thầy ấy gần 10 năm. Dù không có công cũng có khổ, thầy sẽ không tuyệt tình như vậy đâu. Nhưng tại sao thầy Hạ lại theo đuổi Tô Hàm Nguyệt? Cô ấy ngoài việc có chút nhan sắc, còn điểm gì xứng với anh ấy? Một người như Hạ Tuần nên chuyên tâm vào sự nghiệp, theo đuổi đỉnh cao nghệ thuật chứ không phải xa vào chuyện yêu đương nam nữ. Yêu đương chỉ khiến anh ấy chậm bước trên con đường thành tựu vĩ đại. Phụ nữ chỉ là phiền phức, nếu không có Tô Hàm Nguyệt, sao thầy Hạ lại bị cuốn vào trận thị phi này? Nếu sau này thầy thật sự trách tội anh ta, thì tất cả đều là lỗi của người phụ nữ đó. Buổi bình chọn vẫn tiếp tục, nhưng rõ ràng không ai còn tập trung nữa. Ánh mắt mọi người thi thoảng lại lén nhìn về phía Hạ Tuần và Tô Hàm Nguyệt. Tưởng rằng hôm nay chỉ là drama, đạo nhái, ai ngờ ăn luôn combo. Công khai tình cảm, Hạ Tuần theo đuổi Tô Hàm Nguyệt. Đây đúng là tin tức chấn động giới thiết kế. Tại hiện trường, người đông hỗn loạn, chẳng bao lâu, cụm từ Hạ Tuần theo đuổi sư muội của tiểu tổng giám đốc Thịnh đã leo thẳng lên top tìm kiếm. Tô Hàm Nguyệt trong giới thiết kế vẫn chỉ là một cái tên nhỏ, chưa quá nổi bật, thế nên tiêu đề tin tức không nhắc đến tên cô, mà gắn thẳng với tiểu tổng giám đốc Thịnh, để tăng độ nhận diện. Trời đông giá lạnh, Hạ lão gia vừa đi ngủ chưa được bao lâu thì điện thoại đã réo vang không dứt. Là lão gia nhà họ Thương gọi tới, vừa nhấc máy đã cười ha hà. Hạ lão đầu, chúc mừng nhé, đêm hôm rồi, có chuyện vui gì sao? Hạ Tuần có người con gái mình thích, chuyện đó chẳng phải đáng mừng lắm à, cái gì cơ? Hạ lão gia lập tức mở choàng mắt, như người bệnh sắp hấp hối bỗng giật mình ngồi dậy, vội vàng bật dậy, tắt điện thoại, rút luôn cả dây điện thoại bàn. Nghịch tử, nghiệt tôn, chẳng đứa nào khiến ông yên lòng được. Nhưng người đau đầu hơn nữa lại là một người khác, Thịnh Đình Xuyên. Điện thoại anh ta rung lên, liếc nhìn hiển thị người gọi, là thầy anh ta, động tác tay lập tức dừng lại. Nhậm Nhất Minh vốn đang bị anh ta đè ép lên tường đánh tới mức mặt mũi bầm dập, rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi một hơi, cả người mềm oặt như bùn, dựa vào tường trượt xuống, ngồi phịch tại chỗ. Thịnh Đình Xuyên rất biết lựa điểm ra tay, vị trí toàn là CSKN đáo, trên mặt không thấy thương tích, nhưng bên trong xương cốt như bị người ta bẻ nát từng đoạn rồi dẫm lên. Mỗi cú đánh đều mang theo sát khí, từng đòn đều nặng như sấm sét. Trợ lý Lộ ban đầu vừa chạy tới, Nhậm Nhất Minh còn tưởng có người đến cứu, ít nhất cũng sẽ ngăn Thịnh Đình Xuyên lại. Kết quả đối phương lại bình thản nói: "Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, tôi giúp anh canh cửa nhé." Nhậm Nhất Minh hoàn toàn chết lặng, may mà cuộc gọi kia đến, Thịnh Đình Xuyên mới chịu dừng tay. Anh ta toàn thân mặc đồ đen, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt cúi xuống nhìn người nằm dưới đất, mang theo sức ép như núi đè. Trợ lý Lộ vội vàng bước lại, Thịnh Đình Xuyên chỉ liếc mắt một cái, rồi giao Nhậm Nhất Minh lại cho anh ta xử lý. Sau đó anh ta rời khỏi khách sạn, bước sang siêu thị bên cạnh, mua một bao thuốc, điện thoại vẫn còn đang nối máy. Chuyện của Tiểu Nguyệt với Hạ Tuần là thật à? Giọng thầy anh ta đầy quan tâm. Chắc vậy, anh đáp. Cậu biết từ trước rồi. Vừa mới biết, Tiểu Nguyệt chẳng phải vẫn luôn sống ở nhà cậu sao? Sao cậu lại nói là vừa mới biết? Thịnh Đình Xuyên nghẹn lời, không trả lời được. Anh một tay cầm điện thoại, một tay lấy điếu thuốc, ngậm vào môi, bật lửa, rít một hơi sâu. Có lẽ vì lâu ngày không hút, khói thuốc làm cổ họng đau rát. Anh nheo mắt lại, khói thuốc mờ ảo che khuất ánh nhìn. Đáy mắt tối lại, như đang tích tụ một cơn giông không tên. Anh thật không ngờ, Hạ Tuần lại gan lớn đến vậy. Ngay dưới mí mắt anh mà dám theo đuổi sư muội của anh. Mà bản thân anh, đúng là bị che mắt bởi ánh đèn dưới chân. Chẳng hề hay biết. Chuyện này để sau hãy bàn tiếp. Giờ cậu mau lên mạng xem thử, khống chế dư luận trước đi, thầy anh dặn dò. Thịnh Đình Xuyên cúp máy, mở điện thoại, mới phát hiện chuyện của Hạ Tuần và sư muội đã leo thẳng lên hot search. Hào quang trên người Hạ Tuần quá lớn, khiến dư luận chia thành ba hướng rõ rệt. Một là chúc phúc, hai là cảm thấy Tô Hàm Nguyệt không xứng với anh ấy. Ba là đào lại quá khứ, truy vết mối quan hệ giữa hai người. Bởi vì có một người trong cuộc tự xưng: "Vài năm trước tôi từng thực tập vài tháng ở Sơn Thủy Hình Học. Khi đó Tô Hàm Nguyệt đã rất thích Hạ Tuần, nhưng lúc đó chúng tôi không hề biết cô ấy là sư muội của Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh. Người đó còn đăng kèm hình ảnh thẻ nhân viên thực tập của mình, như một cách chứng minh tính xác thực của lời nói. Tôi cứ tưởng là Tam gia nhà họ Hạ theo đuổi đơn phương chứ. Hóa ra là hai chiều cùng bước. Ồ, đột nhiên thấy chuyện này cũng ngọt phết đấy chứ. Có vài người đừng quá chua chát. Chuyện tình cảm không có gì gọi là xứng hay không xứng. Quan trọng là hai bên cùng thích. Người trong cuộc, bạn nói từng thực tập ở Sơn Thủy Hình Học. Vậy có phải Tô Hàm Nguyệt khi đó cũng từng làm việc ở đó?" Một cư dân mạng nhanh nhạy lập tức phát hiện điểm bất thường. Ngay sau đó, các thánh cha mạng bắt đầu truy tìm danh sách thực tập sinh những năm gần đây ở Sơn Thủy Hình Học. Tất cả dữ liệu nội bộ trong phòng ban, không rõ bằng cách nào, họ đều lần lượt lôi ra được. Và đúng thật, cư dân mạng đã tìm ra được Tô Hàm Nguyệt từng thực tập tại Sơn Thủy Hình Học. Từ đó có thể thấy, cô và Hạ Tuần là người quen cũ. Ngay sau đó, một người biết chuyện khác lại nhảy ra khẳng định: "Mấy năm nay thầy Hạ vẫn luôn tìm kiếm một người. Trong giới ai cũng truyền tai nhau rằng, anh ấy là điển hình của đuổi theo người yêu như vào lò thiêu. Không chừng cô Tô chính là người đó thì sao? Vậy thì trùng khớp rồi còn gì. Thôi rồi, tôi chính thức chèo thuyền, cặp đôi này, còn đường gì nữa thì xin cứ ném tới đây." Thịnh Đình Xuyên càng đọc càng nghẹn, anh chậm rãi thở ra một làn khói đục, điếu thuốc chỉ mới hút được một nửa, phần còn lại bị anh ta dụi tắt trong thùng rác bên cạnh. Ban đầu anh còn nghĩ chỉ là Hạ Tuần đơn phương đào tường nhà mình, nhưng nhìn theo lời người trong cuộc nói, thì e là chính cây nhà mình lại đi quyến rũ con heo nhà người ta trước. Anh nhức đầu, đưa tay xoa xoa ấn đường. Giữa hai người bọn họ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu chỉ đơn thuần là Hạ Tuần theo đuổi sư muội thì thôi. Ai ngờ hai người họ sớm đã quen biết nhau, lại còn dám diễn kịch ngay trước mặt anh, định coi anh như thằng ngốc chắc, nhất là khoảng thời gian sư muội bị thương. Theo thời gian hiển thị trên đoạn camera được phát, rõ ràng là vào buổi tối. Đây chính là hộ lý mà Giang Hàm tìm đến. Tốt thật đấy, cuối cùng thì chỉ có mỗi anh là đứa ngốc. Khi Thịnh Đình Xuyên quay lại hội trường, sau khi đã phủi sạch mùi khói thuốc trên người, phần bình chọn đã kết thúc, mọi người đã di chuyển sang phòng tiệc bên cạnh để dùng bữa. Hạ Tuần đang trò chuyện với chủ tịch hiệp hội, còn Tô Hàm Nguyệt thì ngồi bên cạnh Thịnh Thư Ninh. Bởi vì bàn đó có cả Hạ Văn Lễ và Thương Sách nên những người có ý định lại gần làm quen đều e ngại, không dám tới gần. Sau chuyện xảy ra tối nay, Tô Hàm Nguyệt chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống. Dưới sự khuyên nhủ của Thịnh Thư Ninh, cô vừa mới cắn một miếng bánh ngọt thì trong khóe mắt đã liếc thấy sư huynh bước vào. Lập tức đặt bánh xuống, giống như học sinh tiểu học làm sai chuyện, đột nhiên bị thầy chủ nhiệm bắt gặp. Cô cúi đầu, hồi hộp, thấp thỏm, thỉnh thoảng len lén nhìn anh một cái. Ánh mắt vừa đáng thương, vừa dè chừng. Thịnh Đình Xuyên nhíu mày, bộ dạng em như bị oan lắm vậy. Tô Hàm Nguyệt quay sang nhìn Thịnh Thư Ninh, hạ giọng hỏi, chị có cảm giác sư huynh muốn lột da chị luôn rồi. Thịnh Thư Ninh bặm môi cười khẽ, xã hội pháp chị đấy, chắc không đến mức ấy đâu. Cách chương.